Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201. Trước đầu 100 triệu chơi đùa đi. Ở đây thương nhân không có một cái nào thiếu tiền. Đã đến như vậy thì là cho Đoàn Thanh Niên Cộng sản mặt mũi. Không quyên ít tiền nói là không đi qua. Làm sao cũng phải quyên cái vạn thanh khối. Đây là ít, thương nhân ở giữa vốn là dễ dàng ganh đua so sánh. Đều là thân gia không ít, quyên quá ít lời nói lại sợ bị người xem thường. Khẳng định được nhiều ủng hộ một cái. Huống chi, còn có hàng thứ nhất các đại lão đâu. Mà lại trừ hàng thứ nhất bên ngoài, hàng thứ hai cùng hàng thứ ba thậm chí là trước mấy hàng. Phần lớn đều là thân gia lên 1 tỷ thương nhân. Quốc nội thành công thương nhân vẫn là rất nhiều. Tùy tiện đến một chút cũng đủ ngồi đầy toàn bộ hội trường. Chỉ bất quá Hứa Chiết sau lưng hai hàng người. Lực ảnh hưởng không có người trước mặt lớn như vậy. Lần này trừ muốn thu hoạch được đang ngồi các thương nhân ủng hộ bên ngoài. Đoàn Thanh Niên Cộng sản còn muốn thừa cơ tuyên truyền bắt đầu. Tự nhiên là mời được tên người khí càng lớn càng tốt. Đây cũng là Hứa Chiết cùng Lôi Quân hai người có thể ngồi tại hàng thứ nhất duyên cớ. Lôi Quân cũng không cần nói. Mặc dù mấy năm vừa mới sáng tạo Xiaomi, thân gia còn không phải đặc biệt phong phú. Nhưng hắn tại giới kinh doanh 18 nổi tiếng quá rộng. Quốc nội thành công nhất, xuất sắc người đầu tư. Không phải chỉ là nói suông. Cho dù là rất nhiều ở trường học sinh. Chỉ cần học tập chuyên ngành cùng thương nghiệp có quan hệ lời nói. Đại đa số cũng nghe qua Lôi Quân đại danh. Mà Đoàn Thanh Niên Cộng sản vì cái gì cho mình cao như vậy quy cách đãi ngộ. Đầu tiên là đem tự mình vị trí an bài tại hàng thứ nhất dựa vào ở giữa vị trí. Sau là tại mở màn từ lên trực tiếp nhắc tới mình. Cũng là bởi vì tuổi trẻ. Hứa Chiết vốn cho rằng không thể nào là bởi vì cái này. Nhưng nghe đến Đoàn Thanh Niên Cộng sản mời mọi người tới nguyên nhân về sau mới minh bạch. Cũng là bởi vì tự mình tuổi trẻ, cho nên mới rất tự mình cao như vậy xem. Đoàn Thanh Niên Cộng sản chế tạo hạng mục này là cái gì? Cố gắng hoàn thành phía trên yêu cầu, đề cao Đoàn Thanh Niên Cộng sản lực ảnh hưởng, mà phục vụ đám người, lại là mới vừa tốt nghiệp, đang chuẩn bị lập nghiệp người trẻ tuổi. Cùng mình niên kỷ bằng nhau, thậm chí tự mình so với bọn hắn còn muốn hơn tuổi trẻ. Hứa Chiết có thể nhìn ra, Đoàn Thanh Niên Cộng sản bản thân liền là muốn mượn nhờ các thương nhân lực ảnh hưởng đến mở rộng. Nổi tiếng, mà chính mình là một cái rất tốt môi giới. Bây giờ muốn cùng mình, lấy tự mình làm mục tiêu người trẻ tuổi quá nhiều. Nói lấy Hứa Chiết làm mục tiêu có lẽ không quá phù hợp. Nhưng muốn giống như Hứa Chiết có tiền người trẻ tuổi, quá nhiều, chỉ cần có thể đem Hứa Chiết kéo vào được. Cả nước trẻ tuổi nhất chục tỷ phú ông giúp đỡ thanh niên lập nghiệp người tiến hành lập nghiệp. Bản thân liền là một cái chủ đề, mà lại bọn hắn đoán chừng còn tưởng rằng, lấy Hứa Chiết niên kỷ, lại biết rõ là giúp người trẻ tuổi lập nghiệp, khẳng định quyên tiền so những thương nhân khác nhóm phải nhiều. Biết rõ lại có thể thế nào, mà lại kỳ thật mọi người có thể tới. Trong lòng vốn là có chút đoán trước a, quyên chút tiền ủng hộ một chút người trẻ tuổi, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hứa Chiết đối Lôi Quân trả lời, nói không chừng rất nhiều người còn có thể cầm cái này xem như cơ hội. Đến gia tăng tự mình biết danh độ đâu, đây thật ra là một cái cùng có lợi sự tình. Không sai. Cho dù là Hứa Chiết tại giai đoạn trước cũng đoán được một chút. Huống chi hiện trường những này giới kinh doanh kẻ già đời đâu. Chỉ là Khâu Thư Phong chưa hề nói trước đó. Mọi người trong lòng cũng không quá xác định thôi. Nhưng đến tột cùng là vì cái gì? Trong lòng vẫn là có chút suy đoán. Quyên tiền, đặc biệt là loại này giúp đỡ loại. Bản thân liền là gia tăng nổi tiếng một cái con đường. Hơn nữa còn có thể tại tài liệu mình bên trong lưu lại từng tại cái gì trong hoạt động giúp đỡ. người trẻ tuổi lập nghiệp, quyên tiền bao nhiêu kinh lịch. Tiểu tử ngươi, mở miệng một tiếng người trẻ tuổi, ngươi cho rằng tự mình có bao lớn a? Lôi Quân cười mắng, không biết rõ còn tưởng rằng ngươi là lão đầu tử đâu. Nói chuyện ông cụ non, bất quá ngươi nói không sai, cái này đúng là có ít chỗ tốt, không nói cái khác, chính là ngươi trợ giúp những người kia, trong lòng khẳng định sẽ nhớ ngươi một cái tốt, nếu quả thật thành công sự nghiệp có thành tựu, cũng là một bút phi thường không đi nhầm tư. Lôi Quân nói, Hứa Chiết tự nhiên cũng minh bạch, bản này chính là đôi bên cùng có lợi sự tình. Căn bản chưa nói tới cái gì dùng đại nghĩa bắt cóc đám người quyên tiền. Ở đây cái nào không phải nhân tình? Đã sớm đoán được lần này tới có khả năng sẽ phát sinh cái gì. Nếu quả thật không muốn quyên tiền lời nói, căn bản cũng sẽ không đến. Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến, đã từng xem Mã Vân bách khoa tư liệu thời điểm, đã từng thấy qua 11 năm Mã Vân cùng Vương Kiện Lâm, Liễu Xuyên Trí, Lý Nham Hoành bọn người đã từng cộng đồng đầu tư vốn qua một lần hội ngân sách. Hội ngân sách cụ thể là làm gì? Hứa Chiết không có kỹ càng hiểu, nhưng đúng là cùng rất nhiều giới kinh doanh nổi danh nhân sĩ hợp tác. Mà lại Mã Vân còn trở thành hội ngân sách giới thứ nhất quản sự. Không phải là lần này à? Nếu như là lời nói, thật đúng là suy nghĩ một chút muốn hay không lẫn vào một tay. Đây chính là một cái thu hoạch được thân phận cơ hội tốt. Thế nào lão đệ, muốn hay không chơi một cái? Cái này đối ngươi tới nói cũng là cơ hội. Mã Vân cũng nói, mặc dù không có nói rõ, nhưng kỳ thật ý tứ đã biểu thị rất minh bạch. Hắn biết rõ Hứa Chiết tại một chút quan hệ lên là yếu hàng. Bằng không thì cũng sẽ không để cho tự mình hỗ trợ xử lý phe thứ ba thanh toán giấy phép. Mà lần này, nếu như làm lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên phía trên chú ý. Mà Hứa Chiết nếu như ở trong đó chiếm cứ không nhỏ số định mức lời nói, khẳng định sẽ có được một chút đại lão tán thưởng. Về sau tại trong rất nhiều chuyện cũng thuận tiện rất nhiều. Nghe được Mã Vân lời nói, Hứa Chiết ngẫm lại cảm thấy cũng thế. Mặc dù mình một mực tại phòng ngừa cùng người bề trên liên hệ, nhưng luôn luôn không có khả năng một mực phòng ngừa, về sau tự mình chậm rãi đặt chân cái khác ngành nghề, khẳng định ít không cùng một chút ngành tương quan tiếp xúc. Đây là phòng ngừa không? Như vậy trước lúc này, mình quả thật hẳn là cho mình trên thân thêm một chút danh hiệu. Mặt khác, nếu như có thể được đến một chút phía trên đại lão xem trọng, đối với mình sự nghiệp phát triển cũng là rất có trợ giúp. Vậy liền chơi đùa, Hứa Chiết cười nói, Mã lão ca ngươi đã cũng nói như vậy, khẳng định cũng sẽ lẫn vào lên một tay a. Chuẩn bị chơi bao lớn, lão đệ ta đi theo ngươi đến một chút náo nhiệt. Quay lại xem đi, chuyện này khẳng định không phải nhường chúng ta bây giờ liền bỏ tiền. Buổi tối hôm nay chủ yếu là cho nhóm chúng ta báo cho biết một tiếng. Nếu như nguyện ý lời nói, hậu kỳ khẳng định sẽ cử hành chuyên môn quyên tặng cùng thành lập nghi thức. Mã Vân ngẫm lại, nói ra, đến thời điểm xem tình huống, quyên cái 3.000 vạn hoặc là 5.000 vạn đi, lại nhiều ta coi như không bỏ ra nổi đi. Hiện tại Mã lão bản, còn không phải mấy năm sau cái kia, cả nước thủ thiện, Mã lão bản. Cá nhân tài chính vốn cũng không quá nhiều, có thể xuất ra mấy ngàn vạn ra, đã là phi thường nể tình, cũng nói hắn xác thực khá là ưa thích làm từ thiện. Lão đệ ngươi chuẩn bị quyên bao nhiêu? Hứa Chiết nghĩ một cái, trả lời, ta cũng không quyên nhiều, trước đầu 100 triệu chơi đùa đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.